Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Trương Viễn là lường gạt. Xe thể thao sang trọng bên trong, Luisa không nói lời nào. Nàng mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Trương Viễn tiện tay vẽ ra động cơ bản vẽ cấu. Chúc, Trương Viễn cũng không nóng nảy. Kiên nhẫn tựa ở xe thể thao bao khỏa tính tốt đẹp chính là trên ghế ngồi. Yêu tay du tay chờ lấy. Hắn tin tưởng Luisa nhất định sẽ tiếp nhận. Hắn cái này động cơ chủ thể áp dụng màu vàng kim thiên vực kỹ thuật. Nhưng ở một chút chỗ mấu chốt lại sử dụng tinh không chiếu rọi chi địa trước vào khoa học kỹ thuật. Đối với màu vàng kim thiên vực mà nói, cái này chính là thiên tài đồng dạng sáng tạo cái mới. Trực tiếp liền mở ra một cái lĩnh vực hoàn toàn mới đối với một cái động cơ nhà sản xuất mà nói. Thứ này có sức hấp dẫn chí mạng. Luisa không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt trường hợp này làm. Sau 5 phút, Luisa mở miệng, ngươi cái này động cơ chỉ là một cái sơ đồ phác thảo. Mặc dù ta có thể nhìn ra nhiều vô cùng cực kỳ sáng ý mới thiết kế. Nhưng là, cái này chút mới thiết kế cũng không có chịu đựng thực tiễn kiểm nghiệm thoại rất rõ ràng. Luisa đã phi thường động lòng. Nhưng nàng muốn Trương Viễn xuất ra một đài động cơ thành phẩm. Dạng này mới có đầy đủ sức thuyết phục. Trương Viễn đương nhiên có thể nghe hiểu. Luisa là muốn vàng dòng bạc trắng đầu nhập vào. Đương nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm. Nghĩ nghĩ, Trương Viễn nói ra, tình huống là như vậy. Liên quan tới đài này mới động cơ, ta đã làm qua tiểu quy mô thí nghiệm nghiệm chứng hắn được không? Bất quá muốn tạo ra một đài thành phẩm, lại cần không ít tiền. Người biết, ta hiện tại tình hình kinh tế tương đối eo hẹp. Nếu như tài chính đầy đủ, người bao lâu có thể làm ra một đài thành phẩm? Cho ta 4 ngày thời gian đi. Các cái linh kiện đóng dấu quá trình ta đều đã có thành tựu bản thảo. 4 thiên hậu, người liền có thể nhìn thấy một đài thấp công suất bản hàng mẫu. Trương Viễn đạo, Luisa chớp chớp tinh lượng con mắt. Trên mặt có một chút không thể tưởng tượng nổi. 4 ngày, thấp công suất bản hàng mẫu. Có phải hay không nhanh hơn một chút? Hơn nữa ngươi dùng là cái gì 3D đóng dấu cơ? Đừng tìm ta nói ngươi dùng là trên thị trường bình thường nhất dung máy chụp X quang X. Chiến hạm động cơ phát triển đến hôm nay trình độ này. Kỹ thuật đã đi qua vô số lần thay đổi. Kết cấu phức tạp tinh vi. Viễn siêu ra người bình thường tưởng tượng. Đến hôm nay, động cơ toàn bộ áp dụng khuôn mẫu hóa thiết kế. Hắn chia 5 cái lớn khuôn mẫu. Mỗi cái lớn khuôn mẫu lại phân thành mấy chục cái tiểu khuôn mẫu. Đồng dạng động cơ công trình sư đều chỉ có thể tinh thông một cái tiểu khuôn mẫu thiết kế. Thiên tài một chút, có thể tinh thông một cái lớn khuôn mẫu. Mà cho dù là đại sư cấp công trình sư, đều chỉ có thể đối với một cái động cơ tất cả khuôn mẫu có một cái nguyên tắc nắm chắc. Đơn độc một người, dùng 4 ngày thời gian, tăng thêm một đài trụ cột nhất 3D đóng dấu cơ tạo ra một đài chiến hạm dùng động cơ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Trương Viễn nhún vai, đích thật là một đài dung máy chụp X quang X. Loại này đóng dấu cơ chỉ cần 600 tinh tệ liền có thể mua được. Công năng phi thường hoàn thiện, ta lại thoáng cải trang dưới. Đủ để hoàn thành phổ thông động cơ chế tạo. Luisa dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Trương Viễn, nàng thực sự không pháp tướng tin loại sự tình này. Nhưng nàng cũng không cách nào tùy tiện phủ định Trương Viễn. Gia hỏa này đã vừa mới lộ ra máy móc công lực phi thường thâm hậu. Hơn nữa, gia hỏa này bản thân tự tựa hồ người điên. Nếu như không phải tên điên, ai sẽ đầu nhập toàn bộ tinh lực cùng nhiệt tình chế tạo một đài rõ ràng không thực dụng cơ giáp đâu. Trương Viễn thản nhiên mặt đối với Luisa ánh mắt hoài nghi. Hồi lâu, Luisa mới thở dài. Ta thực sự không nghĩ tin tưởng ngươi. Nhưng trên người ngươi hết lần này tới lần khác có để cho người tin phục bản sự. Người chế tạo động cơ hàng mẫu khẳng định cần tài chính. Phương diện này ta có thể giúp đỡ ngươi. Nói đi, người đại khái cần bao nhiêu? Trương Viễn mỉm cười. Hắn đã sớm coi là tốt. Đại khái 3.000 tinh tệ a, vừa dứt lời. Hắn điện tử túi tiền liền vang lên tiếng nhắc nhở. biểu hiện có 3.000 tinh tệ nhập chướng. Luisa cười khổ, đây là ta tư nhân giúp đỡ. Ta không tin ngươi có thể ở 4 thiên lý chế tạo ra một đài động cơ hàng mẫu. Nhưng ta còn ôm một tia huyễn tưởng. Nhưng nếu như ngươi thực chế tạo ra đến rồi, như vậy chúng ta Thiên Công tập đoàn nhất định sẽ dùng giá cao thu mua ngươi bộ này bản vẽ. Đủ để cho ngươi chế tạo ra một đài chân chính cơ giáp. Trương Viễn vỗ tay phát ra tiếng. Vậy ngươi liền chờ ta tin tức tốt a, vừa nói. Hắn liền mở cửa xe đi ra ngoài. Vừa đi, trong đầu hắn một bên lo lắng lấy nên đem đài này động cơ hàng mẫu tính có thể khống chế tại loại. Trình độ gì, đài này động cơ tính năng hẳn là có thể để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Nhưng cũng sẽ không cường đại đến phá vỡ trình độ. Nếu như vậy, ta tự nhiên là hội thu hoạch một cái máy móc thiên tài thanh danh. Tiền tài không nói đến, thanh danh khẳng định truyền khắp màu vàng kim thiên vực. Đến lúc đó, ta lại chế tạo ra chân chính có thể dùng cơ giáp. Cũng không trở thành kinh thế hãi tục. Xác định động cơ tính năng tiêu chuẩn về sau, Trương Viễn lại bắt đầu mô phỏng cụ thể chế tạo chi tiết. Tinh thần của hắn cường đại vô cùng, tính toán tốc độ cũng không thể so với siêu máy tính chậm bao nhiêu. Vừa đi, vừa suy nghĩ, chờ hắn trở lại nhà trọ thời điểm, trong lòng liền đã có thành thục phương án. Lúc này, hắn mua sắm quang lượng tử siêu máy tính cũng đến. Hắn mở ra máy tính về sau, liền xuống đơn mua sắm vật liệu cùng công cụ. Sự tình từng cái mà làm lấy. Đâu vào đấy. Một bên khác, Luisa đưa mắt nhìn Trương Viễn biến mất ở trong hành lang về sau. Ánh mắt liền trở về xe thể thao toàn bộ tin tức bình phong bên trên máy móc trên bản vẽ. Nàng đem những cỏ này bức tranh một mạch mà đánh bọc lại. Sau đó phát đưa cho mình hảo hữu Lin Lin. Nàng không lo lắng Lin Lin trộm lấy những bản vẽ này. Màu vàng kim thiên vực uy tín chế độ phi thường hoàn thiện. Lin Lin nếu như làm như vậy, cái kia chính là tự hủy tiền đồ. Lin Lin, ta từ Trương Viễn cái kia chiếm được một chút đồ mới. Người giúp ta xem một chút. Luisa đồng thời đả thông Lin Lin thông tin. Trong thông tin truyền đến Lin Lin phàn nàn tiếng. Đại tiểu thư, người đây là coi ta là miễn phí lao công a a. Lin Lin thanh âm im bặt mà dừng. Qua một hồi lâu nàng mới lên tiếng. Luisa, đài cơ giáp này quả thực là thiên tài thiết kế a. Theo ý nghĩ này, tựa hồ có thể tạo ra một đài khó lường đơn binh máy móc chiến đấu. Bất quá đài cơ giáp này tính năng quá mạnh, căn bản không người có thể khống chế. Nhưng chúng ta chỉ cần thoáng đem động lực nhược hóa một chút liền tốt. Ta biết. Ta biết, cái này cơ giáp bản vẽ chính là một chơi đồ chơi. Ngươi coi sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt không có việc gì suy nghĩ chơi là được. Ta nghĩ để cho ngươi xem là đằng sau cái kia động cơ bản vẽ. Ngươi cảm thấy thế nào? Chờ đã, ta xem một chút. Lin Lin lật đến động cơ bản thiết kế. Ngay từ đầu nàng chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua. Theo sát lấy nàng lại nhìn lần thứ hai. Mắt thứ ba. Sau đó một đôi mắt liền bị dính vào trên bản vẽ. Lần này, nàng nhìn phá lệ nghiêm túc. Thỉnh thoảng, nàng hội ở một bên toàn bộ tin tức bình phong bên trên tiến hành một chút nghiệm chứng tính mà tính. Toán, các loại nhìn thấy chỗ tinh diệu. Nàng nhịn không được sẽ phát ra Úc tương đương A tương đương ông trời của ta, loại hình thán từ. Liền nhìn như vậy nhìn xem. Bản vẽ nội dung đột nhiên liền không có. Lin Lin lập tức đi Luisa gửi tới số liệu trong bọc tìm kiếm. Kết quả không thu hoạch được gì. Bản vẽ này vậy mà liền chỉ có một nửa. Gặp quỷ tương đương nửa đoạn sau đâu. Bức đồ này giấy làm sao lại chỉ có một nửa. Lin Lin quả thực muốn điên rồi. Cảm giác này thật giống như nàng và bạn trai cũ yêu thời điểm. Tên kia luôn luôn tại nàng bắt đầu vui thích thời điểm im bặt mà dừng một dạng. Hại nàng cả người cũng không tốt. Luisa đối với Lin Lin tính tình quen vô cùng. Tự nhiên biết rõ nàng thời khắc này phiền muộn. Nàng hì hì cười nói. Trương Viễn liền cho ta một nửa. Nhìn phản ứng của ngươi. Đài này mới động cơ 8-9 phần 10 hẳn là có thể dùng. Lin Lin quát to lên. Đâu chỉ có thể dùng. Ta và ngươi nói. Cái này một đài động cơ vô cùng không nổi. nếu quả như thật có thể tạo ra năng lượng hiệu suất có khả năng sẽ vượt qua 40%. 40% à, vậy xem ra thật sự không tệ. Luisa trong lòng lập tức tràn đầy chờ mong. Nàng hiện tại có một loại chạy đến bên người Trương Viễn. Nhìn xem hắn chế tạo động cơ hàng mẫu xúc động. Lin Lin tâm tình so với nàng còn muốn bách thiết. Chờ đã, người mới vừa nói cái này bản vẽ là Trương Viễn đưa cho ngươi. Đây là cái nào Trương Viễn? Người có thể đừng nói cho ta là cái kia chơi cơ giáp trò chơi rất lợi hại Trương Viễn. Chính là cái kia Trương Viễn. Luisa cười nói, gia hỏa này lại còn là máy móc công trình sư. Úc, cũng đúng, nếu không phải là hắn, người khác chỉ sợ cũng không lòng dạ thanh thản hoa tinh lực nhiều như vậy đi thiết kế một bộ người. Máy, gia hỏa này thật đúng là một tên điên. Vậy mà có thể đem cơ giáp thiết kế đến trình độ này không được. Ta hiện tại liền đến Bạch Lộc Thành. Ta muốn gặp gia hỏa này. Lin Lin lúc nói chuyện, Luisa ngay tại trong thông tin nghe được một trận thu dọn đồ đạc thanh âm. Hiển nhiên, người bạn thân này nói đi là đi. Một chút cũng không định trì hoãn thời gian. Ai tương đương ngươi đừng vội. Gia hỏa này vừa mới còn đại ngôn bất tàm nói cho ta biết. Hắn có thể tại trong tứ thiên liền đánh tạo một đài động cơ hàng mẫu đâu. Hiện tại chúng ta trước đừng quấy rầy hắn, thì nhìn hắn sau 4 ngày có thể làm ra cái thứ gì là được. Bang đương, leng keng tương đương, trong thông tin truyền ra một trận đồ vật ngã xuống đất tiếng vang. Lin Lin hiển nhiên giật mình không nhỏ, gia hỏa này thật đúng là dám nói a. 4 ngày, nếu là hắn có thể ở 4 năm nay lấy ra, ta liền coi như hắn lợi hại. 4 ngày, quả thực không biết trời cao đất rộng. Luisa cười khan nói, ta cũng không tin, bất quá dù sao cũng liền 4 ngày thời gian không phải sao. Lin Lin tĩnh trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, không đúng không đúng, người có thể lừa không được ta, người miệng nếu không tin, trên thực tế còn ôm lấy chờ mong. Ông trời của ta, cái này Trương Viễn lắc lư bản sự không nhỏ a, vậy mà có thể đem ngươi lừa gạt thành dạng này. Nói đi, hắn quản ngươi muốn bao nhiêu tiền? Luisa vội vàng phủ định. Hắn không để ý ta đòi tiền. Nhưng giống như Luisa biết rồi Lin Lin một dạng. Lin Lin đối với chính mình cái này khuê mật cũng hiểu rõ vô cùng. Nghe xong nàng, Lin Lin liền kinh hô lên. Nói như vậy, ngươi thực cho hắn tiền rồi. Cho đi bao nhiêu? Luisa bị Lin Lin nói bán tín bán nghi đứng lên. Nàng phát giác bản thân lại có chút xấu hổ tại mở miệng. 33.000 tinh tệ. Úc tương đương ngươi quả nhiên là hào phú đại tiểu thư. Tiện tay liền lấy tiền đập ngươi. Lin Lin ai thán. Luisa, ta và ngươi nói. Không ai có thể đơn thương độc mã mà tại bốn thiên bên trong chế tạo ra một đài động cơ. Cho dù là một đài kỹ thuật thành thục động cơ đều không được. Lại càng không cần phải nói kiểu mới động cơ. Cái này Trương Viễn tại máy móc lĩnh vực tài nghệ đích xác khá cao. Nhưng ta dám đánh cược, hắn lúc này tuyệt đối là đang gạt ngươi. Ngươi xem lấy, các loại sau 4 ngày, hắn nhất định sẽ kiếm cớ nói không tạo được. Sau đó hắn sẽ nói cho hắn thêm mấy ngày. Sau đó liền tiếp lấy ám chỉ ngươi đưa tiền. Luisa, ngươi phải biết, cũng không phải là mỗi người đều ở hố tín dụng. Không đến mức a. Ta xem hắn không giống là người như vậy a. Luisa trong lòng bây giờ rất hư. Lin Lin khẽ nói, người gặp qua ai đem lừa đảo hai chữ viết ở trên trán? Người nếu là không tin, các loại 4 ngày chẳng phải sẽ biết. Cái kia ta liền các loại 4 thiên. Luisa rất thù hận bản thân vừa rồi đầu óc phát sốt. Đây nếu là thực bị lừa một cái, nàng kia có thể cũng bị người chết cười. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.